Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 43. Chủ lực versus thay thế bổ sung. Tokyo mùa xuân giải thi đấu trận chung kết. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến Tây Tokyo Yakushi Cao Trung thi đấu. Chính thức bắt đầu. Theo bình luận viên ra lệnh một tiếng, thi đấu song phương xông lên sân bóng trung ương, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Bọn họ chia làm hai hàng, đối lập mà đứng, lẫn nhau cúc cung xem như là đánh qua bắt chuyện đánh xong. Bắt đầu chính thức thi đấu xuất starting động tiến công chính là Yakushi Cao Trung. Yakushi cái thứ nhất đứng lên batter box chính là Akiba Kazuma mà ở Seido Cao Trung bên này. Đứng lên picture khâu chính là năm nhất người mới Vương Tỷ Yakushi Cao Trung khu nghỉ ngơi bên. Trong Todoroki Raizo quay đầu căn dặn các tuyển thủ muốn hưởng thụ thi đấu. Sau khi nói xong đưa ánh mắt phóng tới Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên A. Toàn quốc hiện nay hết thảy trong giám sát, danh tiếng tối thịnh một cái tận quản hay không là kinh nghiệm, tư lịch hay là thật đến cá nhân kỹ thuật. Kataoka huấn luyện viên ở toàn quốc trong phạm vi đều bài không tiến vào 10 vị trí đầu thế nhưng nhân ra số may a, không biết từ nơi nào liền mua chuộc một nhóm thiên tài. Liên tục xưng bá mùa hè Koshien cùng mùa xuân Koshien trong lịch sử có thể ở Koshien bên trong đạt thành liên bá đội ngũ, không thể nói không có, nhưng cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay không nói những khác. Chỉ dựa vào này một phần thành tích Kataoka huấn luyện viên thì có đầy đủ tư bản tên lưu sử sách. Càng không cần phải nói lấy Seido Cao Trung hiện tại đội hình. Bọn họ huy hoàng còn sẽ tiếp tục, liền ngay cả ta đều có chút ước ao. Mở chính mình rủ xuống mí mắt. Todoroki Rezo nói nửa đùa nửa thật đạo muốn nói hắn đối với Kataoka huấn luyện viên một chút. Không ước ao. Vậy khẳng định là lừa người không nói những khác. Dưới tay chỉ là Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya cũng đủ để cho người thèm nhỏ dãi ba thước coi như là hào môn đội ngũ. Như vậy Battery có thể tìm tới một cái liền cực kỳ may mắn. Có thể phối thành đôi nhi. Quả thực liền không có thiên lý thực sự cầu thị rằng. Todoroki Raizo đối với mình hiện tại dưới tay này chi đội bóng kỳ thực là phi thường hài lòng. Các tuyển thủ cũng không chịu thua kém này chi đội bóng coi như là kéo dài tới toàn quốc bên trong. Ở Koshien trên sàn thi đấu, cũng là biết đánh biết giết giải mùa xuân chỉ đánh vào bát cường. Có rất lớn vận may nhân tố nói thực lực. Todoroki Raizo cho rằng liền coi như bọn họ hiện tại vẫn không có thành quán quân thực lực. Thế nhưng đánh vào tứ cường thực lực là có lẽ ra có thực lực như vậy. Xưng bá một phương là tuyệt đối đầy đủ có thể một mực bọn họ sinh không gặp thời. Đụng tới Inashiro Industrio cùng Seido Cao Trung Inashiro Industrio cũng coi như. Đợi được khóa này mùa hè giải thi đấu kết thúc, Inashiro Industrio cũng sẽ tiến vào suy yếu kỳ bọn họ bản thân cùng Yakushi Cao Trung Hoàng Kim Kỳ. Cũng chưa hề hoàn toàn va chạm lên Inashiro Industrio hạt nhân chủ lực tuyển thủ tất cả đều là. Hiện tại năm thứ ba học sinh, cũng chính là lấy Narumi Yamei dẫn đầu, Shirakawa, Carlos Toshiki bọn họ mà Yakushi Cao Trung hạt nhân chủ lực chủ yếu tập trung ở hiện tại năm thứ hai. Ngoại trừ A-Picture là năm thứ ba Sanada Sanpei. Cái khác hết thảy hạt nhân tuyển thủ tất cả đều là năm thứ hai. Lấy quái vật đập chủ lực Todoroki Raichi dẫn đầu. Còn có Mishima cùng Akiba như vậy hai chi đội bóng hoàn toàn có thể tất cả tỏa sáng một thời đại. Trung gian chợt có va chạm cũng sẽ không kịch liệt như vậy nhưng Seido Cao Trung liền không giống nhau. Seido Cao Trung bóng chày đội năm thứ ba trong tuyển thủ. Có toàn quốc thứ nhất catcher tiếng hô cao nhất Miyuki Kazuya năm thứ hai trong tuyển thủ có đại ma. Vương Sawamura Eijun nói cách khác, xây đô cao trung thời đại hoàng kim ít nhất còn có 2 năm, trong 2 năm này đều là xây đô cao trung cường thịnh kỳ đồng dạng. 2 năm qua cũng là Yakushi cao trung hoàng kim kỳ, hai cái mạnh nhất hoàng kim kỳ đội bóng còn đụng vào nhau ở cùng một cái khu vực phân tổ, này không thể không nói là một cái to lớn bi ai. Vận may thực sự là kém cỏi đến cùng, không biết ở trong lòng nhổ nước bọt bao nhiêu lần. Todoroki Raizo thậm chí không có cách nào đem câu nói này dằn xuống đáy lòng, nói thẳng ra khẩu. Seido tuyệt đối là hiện giai đoạn Yakushi cao trung tối không hy vọng đụng tới đội bóng, không có một trong hai chi đội bóng hỏa lực toàn mở cứng đối cứng. Đơn thuần nói tiến công thực lực, Yakushi cao trung vẫn đúng là không chuột đầu. Tuy nói lúc trước trong khi giao thủ bọn họ cũng không có ở Sawamura Aizun trong tay ghi điểm, thế nhưng hiện tại thời gian qua sắp tới 9 tháng, các tuyển thủ thực lực cũng đều tăng lên tiến bộ không ít, bọn hắn bây giờ tuyệt đối có lòng tin từ Sawamura trong tay ghi điểm. Sở dĩ không có lòng tin đánh tan Seido, nguyên nhân chủ yếu là đối với chính mình A-Picture không tự tin. Sanada Sanpei đương nhiên là một cái tốt Picture, miễn cưỡng cũng có toàn quốc hàng đầu Picture thực lực, thậm chí bị Todoroki Raizo xưng là Yakushi cao trung thu hoạch lớn nhất, thế nhưng đơn thuần dựa vào hắn muốn khắc chế Seido cao trung tuyến tấn công e sợ cũng không dễ dàng. Todoroki Raizo nguyên tắc vốn là có như vậy lo lắng. Chờ xem xong Seido cao trung cùng Ichidaizen thi đấu, hắn loại này lo lắng càng là phóng to vô số lần. Amahisa Kosei cùng Ichidaizen lấy tay nhóm phối hợp tạo thành tường sắt phòng thủ tuyệt đối không ở Yakushi cao trung phòng thủ bên dưới. Yakushi cao trung hiện tại tuy rằng có lòng tin từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm, nhưng cũng chính là chỉ là mấy phần mà thôi. Liền Todoroki Raizo cảm giác của chính mình tới nói, chết no cũng sẽ không vượt qua 3 điểm này, vẫn là ở vận khí không tệ tình huống. Nếu như vận may không tốt, rất khả năng chỉ có thể bắt 1 điểm, thậm chí 1 điểm đều nắm không được. Mà phòng thủ xem ra muốn ném cái 7-8 phân, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Yakushi cao trung nếu như muốn ở chính diện cứng đối cứng bên trong chiến thắng Seido cao trung, ít nhất phải từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới cái 8-9 phân mới được. Ha ha, tách liền ngay cả Todoroki Raizo chính mình đều cảm giác chuyện cười này không tốt đẹp gì. Cười từ Sawamura Aizun xuất đạo đến hiện tại, hắn nhiều như vậy cuộc tranh tài tổng cộng cũng không có ném nhiều như vậy phân. Yakushi cao trung dựa vào cái gì một hơi bắt nhiều như vậy phân? Xem ra chúng ta còn cần tân sức chiến đấu, không riêng là picture khâu, còn có tuyến tấn công lên. Nghĩ tới đây, Todoroki Raizo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yakushi cao trung cố lên phương trận ở cái kia phương trận phía trước nhất. Ngồi một bóng người cao to ngay ở Todoroki Raizo rơi vào trầm tư thời điểm, trên sân quyết đấu đã bắt đầu rồi. Akiba Kazuma xuất chiến Seido cao trung siêu cấp năm nhất sinh Vương Tỳ. Đối với Vương Tỳ tới nói, trước mắt cảnh tượng này cũng là mới mẻ rất kỳ thực, hắn đã sớm dự liệu được Kataoka huấn luyện viên nhất định sẽ lại sắp xếp cơ hội để hắn lên sân ném bóng. Dù sao trước hắn biểu hiện tốt như vậy, Kataoka huấn luyện viên chỉ cần con mắt không mù, nhất định sẽ xác định thực lực của chính mình, chỉ có chắc ra thực lực của chính mình cực hạn, Kataoka huấn luyện viên mới biết sau đó ở ra sao thi đấu bên trong mới cần sức mạnh của chính mình. Vương Tỳ chính mình cũng từng thiết tưởng qua rất nhiều cảnh tượng, đến tột cùng ra sao cảnh tượng, Kataoka huấn luyện viên mới sẽ đem mình cử đi chàng. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ ở mùa xuân giải thi đấu trận chung kết như vậy trên sàn nhảy để cho mình lên sàn. Cứ việc dựa theo thông lệ, cuộc tranh tài này vốn là cũng là thay thế bổ sung ra trận, nhưng đối phương dù sao cũng là Yakushi cao trung, một cái rất có thể toàn lực ứng phó tranh cướp quán quân đội ngũ Kataoka huấn luyện viên như thế. Nào dám, như thế yên tâm lớn mật để cho mình lên sân. Liền Vương Tỳ tới nói, thay đổi hắn làm Seido cao trung huấn luyện viên, là tuyệt đối sẽ không ở trường hợp này phái người mới lên sân Lâm lên sân trước. Sâu sắc liếc mắt nhìn chính mình huấn luyện viên Vương Tỳ ở trong lòng âm thầm quyết định. Đến trên sân bóng nhất định phải cố gắng biểu hiện tuyệt đối không thể phụ lòng Kataoka huấn luyện. Viên chờ mong người Hoa có một câu châm ngôn gọi sĩ vì là người chi kỷ chết bây giờ Vương Tỳ. Thì có cảm giác như vậy hắn đã âm thầm hạ quyết tâm. Muốn ở hôm nay trong trận đấu này nắm ra bản thân toàn bộ thực lực, vèo. Làm dáng, Vương Tỳ trực tiếp ném bóng ra tay. Batter box lên Akiba, nhìn bay tới bóng chày, cũng không có trực tiếp vung chày người tên. Cây có bóng nếu như là Seido cao trung bình thường người mới. Akiba Kazuma cũng sẽ không quá quan tâm vừa thăng lên cao trung tân sinh cùng chân chính cao trung. Yêu tuyển thủ trong lúc đó, vẫn có chênh lệch rất lớn ngoại lệ không phải là không có. Như đại ma vương Sawamura Aizun. Vừa thăng lên cao trung thời điểm, cũng đã có không tầm thường thực lực, có thể tình huống đó xuất hiện thực sự là quá thiếu. Dùng nhỏ bé không đáng kể để hình dung cũng không quá đáng Akiba coi như thế nào đi nữa cẩn. Thận một chút, cũng không thể đối với mỗi người đều đề phòng đến như vậy trình độ thế nhưng trước mắt người mới. Này nhưng không như thế Vương Tỳ, đã từng làm Đài Loan đội bóng đội trưởng. Dẫn dắt các huynh đệ của mình xưng bá qua toàn thế giới có như vậy từng trải. Mặc kệ Vương Tỳ hiện tại trạng thái làm sao, Akiba đều sẽ cẩn thận một chút đối xử, bóng tốt. Thứ nhất cầu bị Ono vững vàng tiếp được Vương Tỳ một chai dẫn trước. Tỷ số dẫn trước Vương Tỳ, trên mặt nhưng không có lộ ra bao nhiêu vui mừng nụ cười đến ngược lại. Trên mặt hắn vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm nghị đối thủ so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm khó chơi cứ việc. Đối mặt vừa cái kia một cầu, Akiba cũng không có vung chày. Xem ra thật giống không đạt được gì nhưng người thường nhìn thấy chỉ là náo nhiệt. Chỉ có trong nghề mới có thể nhìn ra trong đó môn đạo từ vừa Akiba chuẩn bị đánh bóng tư thái lên. Vương Nghì liền phán đoán ra. Cái tên này cơ bản lên dự định nhìn lá rụng biết mùa thu đến nhìn thấy chỉ là một chút da lông. Thế nhưng Vương Tỳ cơ bản lên đã có thể tính toán ra trước mắt mình này một nhánh đội bóng thực. Lực thực lực của bọn họ rất mạnh. Loại này khủng bố cảm giác ngột ngạt. Vương Tỳ ở thế giới giải thi đấu bên trong đều chưa từng gặp được. Đảo quốc có nhiều như vậy quái. Vật sao? Vương Tỳ nghi ngờ trong lòng chợt lóe lên. Sau đó cũng là thoải mái hẳn là tuổi tác quan hệ cái nào sợ bọn họ đã là cùng thời đại mạnh nhất tuyển thủ, thế nhưng bởi vì thân thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Tổng hợp phương diện tố chất chênh lệch vẫn rất lớn ở tình huống như vậy. Vừa thăng lên cao trung tân sinh, cùng đã tôi luyện 1-2 năm cầu kỹ học sinh cũ so ra chênh lệch cũng là vừa xem hiểu ngay chính. Hắn không phải là vừa thăng lên cao trung tân sinh mà. Trong lòng kết một hồi liền mở ra Vương Tỳ không lại xoắn suýt đối phương. Mạnh mẽ cực kỳ thực lực thế nhưng lấy ra 100% trạng thái cùng đối thủ chính diện quyết. Đấu, binh, hai người liên tiếp dây dưa vài cầu. Cuối cùng Akiba nắm lấy một cái tốt ghi điểm cầu. Mạnh mẽ đem cầu quét đi ra ngoài, xếp. Chờ đến màu trắng tiểu cầu truyền về trở về, Akiba đã xếp đến gôn 1. Starting lên sàn cái thứ nhất lượt đánh, liền bị đối phương gõ ra hít liền bắt đầu tới nói. Seido cao trung hôm nay có thể tính được với là xuất sư bất lợi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.